Fafaco Audio trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Về thăm quê em, Tết chuyến đò quê hương ba, với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ danh tiếng hiện nay. Mong rằng quý thính giả sẽ hài lòng với chương trình ca nhạc Về thăm quê em.